thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 23. Sự khác biệt giữa năng lượng tối và vật chất tối. Hầu hết vũ trụ của chúng ta bị che khuất trong giới hạn quan sát và chúng ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó. Các nhà thiên văn học cho biết phần lớn vũ trụ bao gồm vật chất tối và năng lượng tối. Vậy những vật bí ẩn, vô hình bao quanh chúng ta là gì? Và sự khác biệt giữa năng lượng tối và vật chất tối là gì? Tóm lại, vật chất tối làm chậm quá trình giãn nở của vũ trụ còn năng lượng tối lại tăng tốc độ giãn nở. Vật chất tối hoạt động giống như một lực hấp dẫn giữ vũ trụ của chúng ta lại với nhau, điều này do vật chất tối tương tác với lực hấp dẫn nhưng nó không phản xạ, hấp thụ hoặc phát ra ánh sáng. Trong khi đó, năng lượng tối là một lực đẩy, là một loại phản trọng lực thúc đẩy sự giãn nở ngày càng nhanh của vũ trụ. Năng lượng tối là lực chiếm ưu thế hơn trong hai loại. Nó chiếm khoảng 68% tổng khối lượng và năng lượng của vũ trụ. Còn vật chất tối chỉ chiếm 27% vũ trụ, 5% còn lại là tất cả những gì mà các nhà khoa học có thể quan sát được hiện nay. Thứ nhất, vật chất tối. Vào những năm 1930, nhà thiên văn học Thụy Sĩ Fredrik Kie đã nghiên cứu hình ảnh của khoảng 1.000 thiên hà tạo nên cụm sao Coma. Ông phát hiện ra điều gì đó thú vị về hoạt động của chúng. Các thiên hà di chuyển nhanh đến mức chúng dễ dàng bị tách ra xa nhau. Ông suy đoán rằng một số loại vật chất tối đã giúp giữ chúng lại với nhau. Nhiều thập kỷ sau đó, hai nhà thiên văn học Vera Rubin và Ken Ford đã tìm thấy hiện tượng tương tự khi họ nghiên cứu tốc độ quay của các thiên hà riêng lẻ và nhận thấy rằng các ngôi sao ở rìa ngoại của thiên hà sẽ quay tròn chậm hơn các ngôi sao gần trung tâm. Đó cũng là cách các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta quay quanh quỹ đạo. Thay vào đó, họ nhận thấy rằng các ngôi sao ở ngoại vi quỹ đạo của thiên hà cũng quay nhanh hoặc nhanh hơn so với các ngôi sao ở gần hơn. Rubin và Ford đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy một dạng vật chất vô hình nào đó và chúng đang giữ vũ trụ lại với nhau. Rubin giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Discover, ngay cả các ngôi sao ở ngoại vi cũng quay quanh với vận tốc lớn. Phải có nhiều trọng lượng để làm cho các ngôi sao quay xung quanh nhanh như vậy. Tuy nhiên ta không thể nhìn thấy nó. Chúng tôi gọi đây là khối lượng vật chất tối vô hình. Các nhà thiên văn học hiện có nhiều bằng chứng khác cho thấy vật chất tối là có thật. Trên thực tế, sự tồn tại của vật chất tối đang được chấp nhận rộng rãi đến mức nó được coi là mô hình vũ trụ học tiêu chuẩn tạo nền tảng cho cách các nhà khoa học hiểu được sự ra đời và tiến hóa của vũ trụ. Điều đó gây áp lực lên các nhà vũ trụ trong việc tìm ra bằng chứng xác thực rằng vật chất tối tồn tại và mô hình vũ trụ của họ là đúng. Trong nhiều thập kỷ, các nhà vật lý trên toàn thế giới đã sử dụng các thiết bị công nghệ ngày càng cao với mục đích thử và phát hiện vật chất tối nhưng cho đến nay, họ không tìm thấy dấu hiệu của nó. Thứ hai, năng lượng tối. Các nhà thiên văn cho biết rằng vũ trụ của chúng ta đang giãn nở trong khoảng một thế kỷ nay. Các quan sát bằng kính thiên văn chỉ ra rằng hầu hết các thiên hà đang di chuyển ra xa nhau với tốc độ ngày càng nhanh. Điều này có nghĩa là các thiên hà đã gần nhau hơn trong quá khứ và đưa đến kết luận cho vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cho rằng lực hấp dẫn tổng hợp của tất cả các ngôi sao và thiên hà trong vũ trụ đã làm chậm quá trình giãn nở của vũ trụ. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tự sụp đổ trở lại trong một vụ co lớn. Tuy nhiên, khái niệm đó đã bị bác bỏ vào cuối những năm 1990, khi hai nhóm các nhà thiên văn học phát hiện ra điều gì đó không có ý nghĩa. Các nhà nghiên cứu các siêu tân tinh trong các thiên hà xa nhất đã tìm ra một điều thú vị, đó là các thiên hà ở xa đang di chuyển ra xa chúng ta nhanh hơn các thiên hà gần đó. Vũ trụ không chỉ giãn nở mà sự giãn nở còn đang được tăng tốc một cách nhanh chóng. Nhà thiên văn học Brian Smith trả lời với The New York Times năm 1998, cảm nhận của tôi là kinh ngạc và kinh hãi. Kinh ngạc bởi vì tôi không mong đợi kết quả này và kinh hãi khi biết rằng nó có thể sẽ bị đa số những người cũng như tôi nghi ngờ về điều bất ngờ đó. Thay vì bác bỏ, những quan sát tiếp theo làm bằng chứng về năng lượng tối trở nên mạnh mẽ hơn. Thực tế, một số nhà phê bình nổi tiếng về vật chất tối chấp nhận sự tồn tại của năng lượng tối. Hiện nay, điều đó không có nghĩa là các nhà nghiên cứu biết năng lượng tối là gì. Họ có thể mô tả vai trò của nó trong vũ trụ nhờ vào thuyết tương đối của Albert Einstein. Einstein không biết về năng lượng tối, thế nhưng các phương trình của ông cho thấy rằng sẽ có không gian mới ra đời và bao gồm một yếu tố sai lệch trong thuyết tương đối, được gọi là hằng số vũ trụ mà ông đã thêm vào để giữ cho vũ trụ không thu hẹp vào bên trong. Nhưng cuối cùng Albert Einstein đã phải rút lại hằng số vũ trụ. Ý tưởng này cho phép bản thân không gian có năng lượng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy lực này trên trái đất. Một số lý thuyết của các nhà vật lý cho rằng có cả một vùng tối của các hạt và trọng lực ở ngoài đó và chúng chỉ đang chờ được khám phá. Dù năng lượng tối và vật chất tối được tạo ra từ đâu đi chăng nữa thì chúng dường như đang chơi trò kéo co với vũ trụ của chúng ta. Bí ẩn 24. Vật chất tối có thể là di tích vũ trụ từ các chiều không gian khác. Một vật chất rất khó nắm bắt và kỳ lạ, vật chất tối chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ, và nó có thể bao gồm các hạt hấp dẫn xuất hiện lần đầu tiên sau vụ nổ lớn. Và graviton là những hạt cơ bản được đề xuất dựa trên khuôn khổ của lý thuyết trường lượng tử mà sự trao đổi lượng tử của nó có thể tạo ra lực hấp dẫn. Một lý thuyết mới cho rằng những hạt giả thuyết này có thể là di tích vũ trụ từ các chiều không gian phụ. Tính toán của các nhà nghiên cứu cho thấy có thể trong vũ trụ hiện tại chỉ có đủ lượng hạt này để giải thích vật chất tối. Hiện tại, các nhà vật lý vẫn chưa thực sự quan sát được sự tồn tại của vật chất tối, và chỉ có thể quan sát nó thông qua hiệu ứng hấp dẫn của nó đối với vật chất thông thường. Trước đây, quá trình này được cho là rất khó xảy ra, vì vậy một số lượng lớn các hạt hấp dẫn không thể là ứng cử viên của vật chất tối. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Physical Review Letter vào tháng 2, các nhà vật lý phát hiện ra rằng vũ trụ sơ khai có thể đã tạo ra một số lượng lớn các hạt hấp dẫn, đủ để giải thích vật chất tối hiện đang phát hiện trong vũ trụ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu graviton trong vũ trụ sơ khai tồn tại, thì khối lượng của chúng sẽ nhỏ hơn 1 mega electron vuông và không quá 2 lần khối lượng của một electron. Mức khối lượng này thấp hơn nhiều so với quy mô mà tại đó boson 2 tạo ra khối lượng của vật chất thông thường, chìa khóa của mô hình tạo ra đủ boson 2 để giải thích tất cả vật chất tối trong vũ trụ. Để so sánh, hạt nhẹ nhất được biết đến, một neutrino nô, có khối lượng nhỏ hơn 2 electron vuông, trong khi một proton có khối lượng khoảng 940 mega electron vuông, theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những trọng lực giả định này trong khi tìm kiếm bằng chứng về các chiều không gian phụ. Một số nhà vật lý nghi ngờ rằng có những chiều không gian bổ sung ngoài không gian ba chiều và thời gian chiều thứ tư mà chúng ta đã quan sát được. Theo lý thuyết của nhóm nghiên cứu, khi lực hấp dẫn di chuyển qua các chiều không gian bổ sung, nó sẽ bật lên trong vũ trụ của chúng ta dưới dạng các hạt hấp dẫn lớn. Tuy nhiên, những hạt này chỉ có thể tương tác yếu với vật chất thông thường và chỉ thông qua lực hấp dẫn. Mô tả này rất giống với những gì hiện đã biết về các đặc tính của vật chất tối không tương tác với ánh sáng. Nhưng có hiệu ứng hấp dẫn có thể cảm nhận được ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Ví dụ, các nhà vật lý tin rằng tác động hấp dẫn của vật chất tối là thứ ngăn các thiên hà phân tách. Trong thuyết tương đối rộng, lực hấp dẫn được xem như một hiện tượng hình học, là độ cong của không thời gian. Trong vật lý hiện nay, ý tưởng này đã đạt được thành công lớn. Mặt khác, quan điểm của cơ học lượng tử cho rằng lực được tạo ra bởi sự trao đổi các gói năng lượng rời rạc, tức là lượng tử. Các lượng tử khác nhau tạo ra các lực khác nhau. Dựa trên quan điểm này, mô hình chuẩn của vật lý lượng tử tin rằng các tương tác cơ bản được tạo ra bởi sự trao đổi lượng tử và đề xuất lý thuyết về boson đo. Chẳng hạn như lực điện từ được tạo ra bởi sự trao đổi photon và lực hạt nhân yếu được tạo ra bởi vê đúc và thủy tinh giác sự trao đổi dons được tạo ra, cũng như lực hạt nhân mạnh được tạo ra bởi sự trao đổi của các luân. Lý thuyết dự đoán rằng lực hấp dẫn cũng nên được tạo ra bởi sự trao đổi của một số loại boson được gọi là graviton. Ưu điểm chính của giả thuyết về số lượng lớn các hạt hấp dẫn là hạt vật chất tối là các hạt này chỉ tương tác thông qua lực hấp dẫn và do đó tránh được các nỗ lực phát hiện sự tồn tại của chúng. Trái ngược với các ứng cử viên vật chất tối khác, chẳng hạn như các hạt tương tác yếu cực lớn, VWIMP, ASEAN và neutrino nô, cũng có thể được phát hiện thông qua các tương tác rất tinh vi của chúng với các lực và trường khác. Nhiều nhà khoa học tin rằng VWIMP là ứng cử viên hứa hẹn nhất cho vật chất tối, nhưng nghiên cứu mới nhất cho biết vật chất tối nên nhỏ hơn VWIMP. Hiện có một số thí nghiệm tìm kiếm các hạt VWIMP trên lý thuyết phải được thực hiện dưới lòng đất để tránh bị các tia vũ trụ giao thoa. Thực tế là một số lượng lớn các hạt hấp dẫn hầu như không tương tác với các hạt và lực khác trong vũ trụ thông qua lực hấp dẫn mang lại một lợi thế khác. Bởi vì tương tác của chúng rất yếu, chúng phân rã chậm đến mức vẫn ổn định trong suốt thời gian tồn tại của vũ trụ, cũng vì lý do đó mà chúng được tạo ra từ từ trong quá trình giãn nở của vũ trụ, tích tụ liên tục cho đến ngày nay. Các nhà vật lý trước đây cho rằng các hạt hấp dẫn khó có thể là ứng cử viên cho vật chất tối vì quá trình tạo ra chúng là cực kỳ hiếm. Vì vậy, graviton được tạo ra với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các hạt khác. Nhưng nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng trong một phần nghìn tỷ giây sau vụ nổ lớn, có thể có nhiều lực hấp dẫn hơn nhiều so với những lý thuyết trước đây đã nghĩ. Sự gia tăng số lượng này là đủ để cho phép các graviton giải thích đầy đủ về lượng vật chất tối mà chúng ta đã phát hiện trong vũ trụ, nghiên cứu cho thấy. Vì một số lượng lớn các hạt hấp dẫn được hình thành dưới thang năng lượng của boson 2, chúng không chịu sự bất định liên quan đến các thang năng lượng cao hơn, điều mà vật lý hạt hiện nay không thể mô tả chính xác. Lý thuyết của nhóm nghiên cứu liên kết vật lý được nghiên cứu tại các máy gia tốc hạt như máy va chạm hadron lớn, LHC, với vật lý của lực hấp dẫn. Điều này có nghĩa là các máy gia tốc hạt rất lớn như máy va chạm hình tròn tương lai, FCC, của CERN có thể được sử dụng để tìm kiếm bằng chứng về các hạt vật chất tối tiềm năng này. FCC sẽ có kích thước gấp 4 lần LHC máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới. Và sẽ có năng lượng tác động gấp 6 lần LHC. Theo kế hoạch, máy gia tốc sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2035. Bí ẩn 25. Năng lượng tối, bí ẩn lớn của vũ trụ. Hiện nay năng lượng tối là thành phần áp đảo trong vũ trụ, 70% so với vật chất tối 25% và vật chất thông thường 5%, năng lượng tối đang làm vũ trụ giãn nở với gia tốc. Song bản chất năng lượng tối là gì? Hiện nay chưa có câu trả lời duy nhất. Vì sao vũ trụ giãn nở với gia tốc? Sau hai thập kỷ, câu hỏi đó vẫn còn là bí ẩn mặc dầu cũng có vài điều đã được làm sáng tỏ hơn. Theo các nhà vật lý, vũ trụ giãn nở là vì tồn tại năng lượng tối. Song năng lượng tối là gì? Vì sao năng lượng tối quá nhỏ so với các lý thuyết về nó? Năng lượng tối có ảnh hưởng thế nào đến tương lai của vũ trụ? Và cuối cùng những đặc trưng về năng lượng tối của vũ trụ chúng ta có phải là ngẫu nhiên hay không? Nếu các đặc trưng đó quả là ngẫu nhiên thì điều đó có nghĩa là vũ trụ chúng ta chỉ là một trong nhiều vũ trụ khác với nhiều đặc trưng năng lượng tối khác nhau. Hiện nay các nhà khoa học đưa ra ba giả thuyết về năng lượng tối. Giả thuyết thứ nhất gắn liền với chân không của không gian. Trong chân không các cặp hạt ảo sinh và hủy nhau liên tục trong tích tắc. Chân không chứa năng lượng và năng lượng giống như khối lượng tạo ra hấp dẫn, song khác với khối lượng, năng lượng tối có thể gây nên lực đẩy hoặc lực hút tùy theo áp suất là âm hay dương. Theo lý thuyết thì áp suất của năng lượng tối phải là âm và đó là nguồn gốc của hiện tượng giãn nở có gia tốc của vũ trụ. Ý tưởng trong giả thuyết này tương đương với ý tưởng về hằng số vũ trụ lambda, Kolmogorov constant lambda của Einstein. Theo ý tưởng đó thì mật độ của năng lượng tối là constant, không thay đổi, theo không gian và thời gian. Hiện nay khi người ta ước tính tổng năng lượng tối theo các trạng thái lượng tử của chân không toàn vũ trụ người ta thu được một trị số lớn hơn trị số quan sát được đến 120 bậc. Nếu đưa vào siêu đối xứng thì trị số lý thuyết vẫn còn cao hơn trị số quan sát đến 10 bậc. Do đó nếu giải thích năng lượng tối bằng năng lượng chân không thì tại sao năng lượng tối quan sát lại có trị số nhỏ đến như vậy? Theo giả thuyết này thì vũ trụ sẽ giãn nở mãi làm cho các thiên hà sẽ càng tiến ra xa và trở nên càng khó quan sát được. Và ngay CMB, Cosmic Microwave Background, bức xạ nền vũ trụ, cũng sẽ trải rộng cho nên các bước sóng sẽ dần lớn hơn kích thước của vùng quan sát được và do đó chúng trở nên khó ghi đo được. Chúng ta may mắn ở vào thời đoạn khi còn ghi đo được CMB. Năng lượng tối có trị số quan sát nhỏ. Các nhà vật lý đưa ra ý tưởng là trị số quan sát này là ngẫu nhiên trong số nhiều trị số thuộc về những vũ trụ khác của một đa vũ trụ. Steven Weinberg cho rằng chúng ta tồn tại vì chúng ta ở vào một vũ trụ với trị số năng lượng tối nhỏ thích hợp. Ý tưởng này được phát triển xa hơn bởi Alexander Vilenkin, Đại học Tuk, Martin Rick, Đại học Cambridge, Mario Livio và được gọi là nguyên lý vị nhân, Anthropic Principle. Vilenkin và Andrei Lang, Đại học Stanford, cho rằng lạm phát vũ trụ một khi đã xảy ra thì tiếp tục mãi và tạo ra nhiều bong bóng tách biệt nhau với nhiều đặc trưng và tính chất khác nhau. Giả thuyết đa vũ trụ cũng là hệ quả của lý thuyết dây. Rafael Russo và Joseph Polchinskin trong lý thuyết M, mở rộng của lý thuyết dây, gợi ý rằng có đến 10.500 vũ trụ với các đặc trưng khác nhau và thậm chí với số chiều khác nhau. Các tác giả bài viết này, Rick Livio, còn cho rằng bức xạ nền vũ trụ có thể chứa nhiều nếp nhăn kết quả của sự va chạm của vũ trụ chúng ta với các vũ trụ khác. Giả thuyết thứ hai gắn liền với một nguyên tố thứ năm, quintessence, tràn ngập vũ trụ và tạo nên lực đẩy. Các nhà vật lý đã quen với khái niệm dạng này, tương tự như trong điện động lực học hoặc trong hấp dẫn, đó là một trường. Nếu năng lượng tối là một trường thì trường đó biến đổi trong không gian và thời gian. Trong trường hợp này năng lượng tối có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn hiện nay và có thể tác động lên vũ trụ khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Như vậy năng lượng tối có thể có ảnh hưởng đến vũ trụ trong tương lai theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong giả thuyết này các nhà lý thuyết giả định rằng cực tiểu của thế năng liên quan đến năng lượng tối là thấp vì thế nên chỉ một phần nhỏ năng lượng tối tràn ngoài không gian, ngoài ra họ còn giả định trường này tương tác rất ít với mọi vật khác, ngoại trừ sức đẩy hấp dẫn. Trong giả thuyết này thì tương lai vũ trụ phụ thuộc vào sự biến thiên của trường giả định này, vũ trụ có thể tiến đến một vụ xé rách lớn, tiếng Anh là Big Rip, Mọi vật trong vũ trụ tách xa nhau như bị xé rách từng mảnh hoặc ngừng giãn nở rồi tiến đến một vụ co lớn, tiếng Anh là Big Crunch, về một điểm như điểm thời Big Bang. Trong khả năng thứ nhất, vũ trụ được gọi là rơi vào một cái chết lạnh. Trong giả thuyết thứ ba, không tồn tại năng lượng tối nào hết. Hiện tượng giãn nở có gia tốc có thể gợi ý rằng lý thuyết Einstein không đầy đủ đối với những vùng rộng lớn của vũ trụ. Song hiện nay chưa có một lý thuyết nào hiệu chỉnh được lý thuyết Einstein ở những kích thước lớn trong vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu sự hình thành và lớn lên của các cụm thiên hà, các nhà vật lý có thể hình dung được năng lượng tối đã biến thiên như thế nào tại các thời điểm của lịch sử vũ trụ. Dùng hiệu ứng thấu kính hấp dẫn, gravitan lensing, chúng ta có thể biết được khối lượng các cụm thiên hà, và khi nghiên cứu hiệu ứng đó ở nhiều khoảng cách, ta có thể hình dung được sự lớn lên của các cụm thiên hà ở nhiều thời điểm.